Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, đệ 1178 chương gặp được một đám não tàn. Tư Mã U Nguyệt tự nhận là chính mình tươi cười còn tính thân thiết. Chính là đối phương căn bản không mua nàng chướng, nhìn đến nàng phía sau đám kia quỷ tộc. Cảnh giác nhìn bọn họ, một nhân tộc cư nhiên cùng quỷ tộc người quỷ với nhau. Ngươi quả thực là nhân tộc bại hoại. Không sai, cùng dị tộc tương cấu kết người, ai cũng có thể giết chết. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận tội, tự sát, còn có thể đạt được cái thống khoái. Đối, đối, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ. Vừa rồi còn đánh lửa nóng người, nháy mắt liền cùng nhau đem đầu mâu đối với nàng, một bộ cùng chung kẻ địch bộ dáng. Chính là bọn họ lời nói, đây là não tàn mới nói ra tới đi. Liền bởi vì cùng quỷ tộc người ở bên nhau, liền phải tự sát tạ tội. Bọn họ là mạch não có vấn đề, vẫn là tinh thần không bình thường, cảm thấy người khác đều là ngu ngốc. Chính là yêu cầu này ở những người đó xem ra là lại đang lúc bất quá yêu cầu. Thân là nhân loại, lại cùng dị tộc cấu kết. Này ở toàn bộ đại lục đều là không bị tiếp thu. Này đó cùng dị tộc cấu kết người nên chết. Hơn nữa bọn họ luôn luôn cao cao tại thượng, đã sớm không có đem người khác sinh mệnh xem ở trong mắt. Ở bọn họ trong ý thức, ngươi cùng dị tộc cấu kết, làm ngươi tự sát đã là thực nhân từ. Ha ha, Tư Mã U Nguyệt nhẹ giọng cười. Tiểu nữ tử tuy rằng thực lực thấp vị, nhưng là lại vẫn là thực yêu quý chính mình mạng nhỏ, cho nên cũng không có cái gì tự sát tính toán. Hừ, ngươi một cái cùng dị tộc cấu kết người, còn có cái gì thể diện sống ở trên đời này? Thể diện là thứ gì? Có thể ăn sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Mệnh đều không cần người, còn sẽ để ý thể diện sao? Vô sỉ hậu bối, ngươi như thế nào có thể có như vậy ý tưởng? Ngươi nếu là không muốn tự sát, vậy chớ trách chúng ta động thủ. Nói, những người đó còn muốn động thủ. Thật sự tính toán đem nàng ngay tại chỗ quyết định. Những người này vừa động thủ, nàng liền biết thực lực của bọn họ, đều là quân cấp cường giả, còn có nửa bước vào tôn cấp người, này thực lực đã tính không thấp. Ta xem các ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá, ta mệnh, trừ bỏ ta chính mình, ai cũng lấy không đi. Tư Mã U Nguyệt nói, mặc dù là các ngươi tự xưng là quảng cáo dùng beng chống đỡ dị tộc, cũng không thể, cuồng non nhi, nạp mệnh tới. Một cái lão giả nói liền chiều Tư Mã U Nguyệt công tới. Tư Mã Lưu Vân đang xem đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm, liền đem lặng lẽ vận khởi linh lực tan đi. Tuy rằng có chút kinh ngạc nàng như thế nào lại ở chỗ này, nhưng là nàng ít nhất cứu chính mình. Tuy rằng hắn không cần nàng cứu cũng sẽ không có việc gì. Hắn ở bị những người này bắt lấy thời điểm liền vẫn luôn không có bại lộ chính mình thân phận cùng thực lực. Không phải không thể chạy đi, chẳng qua ở chỗ này có người cùng nhau sẽ càng an toàn một chút. Cho nên hắn vẫn luôn an tĩnh ngốc. Chính là hiện tại hắn an tĩnh không được, dám đối với nàng xuống tay. Này không phải tìm chết sao? Không ngừng hắn, ở phía sau Địch Hy cũng ở cùng thời gian động thủ, chiều người kia công tới. Hai người cùng nhau, cái kia lão giả nháy mắt đã chết cái sạch sẽ lưu loát. Địch Hy sẽ động thủ, điểm này nàng đoán được, cho rằng bị khống chế trụ Tư Mã Lưu Phong sẽ động thủ. Điểm này là không nghĩ tới. Lưu Phong thúc thúc, nguyên lai ngươi không có bị khống chế chủ A. Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Lưu Phong bay qua tới, rơi xuống bên người nàng. nói, sao ngươi lại tới đây? Biết các ngươi đều vào được, liền đi theo vào được a? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi căn bản không có bị khống chế trụ, vừa rồi còn như vậy, không phải ta không động thủ, là ngươi động thủ so với ta sớm mà thôi. Tư Mã Lưu Phong nói, ta sao có thể làm chính mình lâm vào như vậy nguy hiểm mà ni, đó chính là lo lắng vô ích. Tư Mã U Nguyệt nói, biết ngươi như vậy quan tâm ta an nguy, ta so cái gì đều cao hứng, như thế nào sẽ là lo lắng vô ích đâu. Tư Mã Lưu Phong nói, ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt lười đi để ý hắn loại này ý tưởng. Tư Mã Lưu Phong, ngươi căn bản là không có bị khống chế trụ, nguyên lai ngươi vẫn luôn ở diễn kịch. Tư Mã Lưu Phong đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước, đối mặt những người đó, nói, ta khi nào nói qua, ta bị khống chế ở, liền các ngươi về điểm này hiệu quả độc dược, cũng có thể hạ độc được ta, các ngươi cũng tưởng quá ngây thơ rồi, vậy ngươi vì cái gì muốn làm bộ bị khống chế, bằng không các ngươi sẽ một đường mang theo ta, còn làm ta dọc theo đường đi đều không cần xuất lực. Tư Mã Lưu Phong nói, nếu không phải bởi vì bọn họ đối U Nguyệt động thủ, hắn phỏng chừng đều sẽ không bại lộ chính mình. Hảo ngươi cái Tư Mã Lưu Phong, không nghĩ tới ngươi như vậy hội diện diễn, quá khen quá khen. Tư Mã Lưu Phong nói, nhìn đến những người đó sắc mặt như vậy khó coi, nói, các ngươi cũng không cần cái dạng này, các ngươi bắt cóc ta, muốn ta mang các ngươi tìm bảo bối, ta như vậy phối hợp, các ngươi như thế nào còn vẻ mặt bị thương bộ dáng? Ngươi là cố ý, một vị lão giả kêu lên, ngươi cố ý mang chúng ta đến nơi đây tới, làm chúng ta đoạt thần khí đánh lên tới, ngươi là ra cửa không mang đầu óc đi. Tư Mã Lưu Vân nói, ta lại không biết nơi này có thần khí, cũng không biết nơi này có các ngươi địch nhân, như thế nào sẽ đem các ngươi đưa tới nơi này tới? Ngươi bổn liền đừng nói lời nói, như vậy sẽ bại lộ ngươi không có chỉ số thông minh sự thật phúc. Tư Mã U Nguyệt ở phía sau nhịn không được bật cười. Này Lưu Vân thúc thúc vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, nhưng là cùng hắn cùng tuổi Lưu Phong thúc thúc tính cách lại kém quá nhiều. Người kia bị Tư Mã Lưu Vân châm chọc vẻ mặt mộng bức, hỏa khí dâng lên, đức cao vọng trọng hắn khi nào bị như vậy châm chọc quá, trừng mắt ta làm cái gì? Tư Mã Lưu Phong nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Bằng hữu, chúng ta hôm nay không cần tái chiến, trước đêm này đó dị tộc thu thập lại nói. Bị Tư Mã Lưu Phong mắng người kia chiều đối diện những người đó nói, đối diện trầm mặc một chút, nói, hảo, đây là đồng minh cùng địch nhân giới hạn, đó chính là vĩnh viễn không có giới hạn, này một giây là địch nhân, giây tiếp theo liền có thể là minh hữu. Địch hy đối những người này không có gì cảm giác, cũng không kiên nhẫn xem bọn họ nói chuyện tào lao, vung tay lên, phía sau những cái đó quỷ tộc liền trực tiếp động thủ. Nhân loại chính là phiền toái, nhìn đến không vừa mắt còn muốn lại nhảy dài dòng lâu như vậy, trực tiếp động thủ không phải hảo. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó động thủ, phát hiện một đám sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, ít nhất so Úc đều những cái đó thị vệ cường, có thể so sánh vương tộc thị vệ còn muốn lợi hại, thuyết minh hắn thế lực đích xác không dung kinh thường. Tư Mã Lưu Phong nhìn đến những người đó động thủ, cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ, lôi kéo Tư Mã U Nguyệt tay, nói, xuyên nữ trang bộ dáng thật là đẹp mắt, đáng tiếc không rất giống phụ thân ngươi. Địch Hy nhìn đến chính mình tiểu muội muội bị một cái xa lạ nam tử dắt tay, tuy rằng nói là cái quỷ gì thúc thúc, kia cũng không thể. Hắn tiến lên một bước, đem Tư Mã U Nguyệt sau này kéo một chút, làm nàng rời đi hắn ma chảo. Ngươi là ai? Tư Mã Lưu Phong hắc mặt nhìn Địch Hy, cư nhiên dám đem chính mình tiểu chất nữ lôi đi. Cái quỷ gì? Ngươi lại là ai? Địch Hy mắt lạnh hồi trường. Đối cái này cái quỷ gì thúc thúc cũng không có gì hảo cảm ơn y. Hết chương.